Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 300, nghỉ ngơi địa phương. Đến từ kia chút thần vương nguy cơ mặc dù giải trừ. Thế nhưng là các nàng đều là lo lắng. Bọn họ tại vì Tần Phong lo lắng. Từ trước kia Tần Phong thẩm vấn đến xem, Tần Phong phải đối mặt tình huống không thể lạc quan. Mặc dù các nàng không biết rõ Thái Cổ Thần Sơn là cái gì thế lực, nhưng là từ Tần Phong trước kia nhíu chặt lông mày đến xem tất nhiên là phi thường lợi hại. Tần Phong, ngươi sẽ có hay không có chuyện a? Bách Lý Nguyệt hỏi nói. Cái khác trung nữ cũng đều mặt mày lộ ra từng sợi thần sắc lo lắng. Tần Phong thấy mấy người lo lắng, trên mặt hiện ra mỉm cười. Không có việc gì. Yên tâm đi, những chuyện này không làm khó được ta. Chúng ta trước xây lại Tinh Thiên Tông. Những chuyện này cũng hẳn là từ ta cái này nam nhân đến. Bây giờ không phải là còn có 10 năm à? Tần Phong mỉm cười, mang theo trung nữ hướng về Giang Sơn xã Tác Đồ chỗ sâu đi đến. Vô tận cương vực, ở Tần Phong một mình mở ra thế ngoại đào nguyên bên trong. Tần Phong bên cạnh. Hắn mấy cái kia hồng nhan chi kỷ đều trên mặt nhu hòa. Cùng Tần Phong tay kéo tay, đôi mắt bên trong tràn đầy thâm tình. Mấy ngày nay đến, Tần Phong vẫn luôn chờ tại trung nữ bên cạnh. Liền chính mình nữ nhi hòa nhi tử đều không thế nào quản. Mỗi ngày đều đang hưởng thụ sinh hoạt. Cái này đối Tần Phong tới nói thế nhưng là hiếm có thời gian. Ở thần giới bên trong mỗi ngày đều là tranh đoạt từng giây tấn thăng. Mạnh lên, mà mạnh lên mục đích là cái gì? Tần Phong trong đáy lòng vẫn luôn có đáp án của mình. Tần Phong trong lòng chứa đều là hạ giới những này người. Hắn muốn bảo vệ vô tận cương vực những này người. Mà chỉ có rồi lực lượng, hắn mới có thể bảo hộ những này người. Vì rồi những này người... Tần Phong ở thần giới giao ra bao nhiêu đều không cảm thấy khổ. Những năm này, người vất vả rồi. Trung nữ nắm Tần Phong tay. Nhu tình nói, Tần Phong tay rộng lớn mà mạnh mẽ. Khớp xương thon dài, trắng nõn như ngọc. So rất nhiều nữ tử tay còn dễ nhìn hơn. Nhưng là giữ tại tay của các nàng bên trong lại là rất làm cho đau lòng người. Tần Phong trên thân không có vết thương. Nhưng là các nàng lại đều biết rõ, Tần Phong mấy năm này không ít thụ thương. Các nàng biết rõ, Tần Phong ở thần giới bên trong mỗi một ngày đều ở trên con đường tu đạo giấy rùa. Thần giới cùng vô tận cương vực khác biệt, ở nơi đó cường giả sán lạn như sao dày đặc, tông môn vô số, là các nàng không cách nào tưởng tượng, mà Tần Phong ở nơi đó khai tông lập phái. Vì nàng nhóm tìm kiếm sinh sống địa phương tất nhiên sẽ không nhẹ nhóm. Tần Phong trong lòng một mảnh mềm mại, lòng bàn tay bị mặt khác một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vò theo. Liên đới lấy cả người hắn trạng thái đều buông lỏng xuống. Tần Phong thật lâu không có dễ dàng như vậy qua rồi. Hắn muốn một mực xa vào ở phần này ôn nhu bên trong. Thế nhưng là hắn biết rõ. Hắn không thể ngừng lại, tối thiểu nhất hiện tại không thể ngừng lại, chỉ có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ta sẽ ở thần giới vì ngươi nhóm sắp xếp cẩn thận tương lai đường ra. Tần Phong âm thanh chậm dần, rồi rất nhiều, cùng hắn ngày bình thường ở thần giới khuôn mặt lạnh như băng hoàn toàn tương phản. Ở chỗ này, hắn triệt để gỡ xuống rồi phòng bị, chúng ta cũng không được trường sinh bất hủ. Chúng ta muốn đi cùng với ngươi. Bách Lý Nguyệt bọn người làm miệng cong lên. Giận nói, bàn tay nàng khẽ vuốt Tần Phong đầu tóc. Phi thường hưởng thụ, phân biệt cái này mấy chục năm. Các nàng không gặp được Tần Phong. Cũng là ngày đêm tưởng niệm. Mặc dù lần trước tiến vào vô tận cương vực Tần Phong đã ngưng lại rồi 2-3 năm. Thế nhưng là đối nàng nhóm tới nói. Cái này còn thiếu rất nhiều. Chúng ta đều muốn hầu ở bên cạnh ngươi một đời. Bách Lý Nguyệt xa vào ở Tần Phong trên lồng ngực. Ôn nhu mà nói. Con mắt của nàng ôn nhuận như nước. ngón tay ở Tần Phong trên lồng ngực đảo quanh, giống như là ở tham luyến lồng ngực bên dưới nhịp tim. Cũng chỉ có ở Tần Phong nơi này các nàng mới có thể triển lộ ra thần sắc như vậy. Cái gì trường sinh bất hủ, đối nàng bây giờ nhóm tới nói đều không trọng yếu. Trong lòng các nàng chưa lấy là Tần Phong, là muốn hầu ở Tần Phong bên người tâm tình. Lòng của các nàng đã giao cho rồi Tần Phong. Tần Phong cảm thụ được đầy trời hoa đào bên dưới mấy khỏa phanh phanh nhịp tim. Trong lòng mềm mại giống như là một căn dây cung bị trêu chọc lên. Tay hắn cánh tay kéo qua, hoa đào giống như là ánh sáng mưa đồng dạng tản mát, đem tòa này đường nhỏ bao trùm, bên trong nhịp tim cũng đều bị che đậy. Hoa đào vườn bên trong xuân sắc rực rỡ. Về sau chúng ta thời gian chung đụng nhiều nữa đâu. Hiện tại trước làm chuyện trọng yếu, trước đem Tinh Thiên Tông chỉnh đốn một chút. Tần Phong ánh mắt bên trong cũng có thâm tình ấp ủ. Cùng chung nữ liếc nhau. Mấy người đều là thông tình đạt lý người. Biết được giờ phút này trọng yếu nhất là trước đem Tinh Thiên Tông cho chữa trị. Về sau triền miên thời gian còn có rất nhiều, cho nên đều là gật đầu. 3 ngày sau, Tần Phong xuất hiện ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài. Tinh Thiên Tông tất cả cao tầng đều ở bên trong. Bọn họ đều trên mặt cung kính đứng ở Tần Phong sau lưng. Lăng không mà đứng, khí tức nhất trí, ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên dưới, chờ đợi Tần Phong động tác. Đó là ai a? Làm sao như thế lớn mặt mũi? Những đại nhân vật kia đều đi theo ở phía sau. Vị đại nhân kia không phải là phân vực vực chủ sao? Hôm nay làm sao đứng ở nhất dựa vào sau vị trí? Thánh cảnh cường giả đều đứng ở phía sau cung cung kính kính. Phía trước nhất người thanh niên kia là ai? Nhà ai đại thiếu gia sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đó là chúng ta chủ tông tông chủ. Tần Phong đại nhân, cái gì? Đây không phải là đã tiến vào thế giới khác rồi sao? Vị kia truyền kỳ đại nhân tại sao lại trở về rồi? Vô tận cương vực cũng có một chút tu sĩ là về sau gia nhập Tinh Thiên Tông. Cũng không nhận ra Tần Phong đến tột cùng là ai. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy ngày bình thường, kia chút cao cao ở trên nhân vật toàn bộ đều cung cung kính kính đứng thành mấy hàng về sau. Đều là mắt lộ ra nghĩ kế sách. Trong lòng nghiêm nghị, Tinh Thiên Tông, kinh lịch rồi khó khăn trắc trở, hơi có tổn thất, nhưng là cái này cũng không sẽ đối chúng ta Tinh Thiên Tông căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Tần Phong, chắp tay mà đứng, âm thanh nhàn nhạt tản ra, rơi xuống rồi đám người trong lỗ tai. Tông chủ Thánh Minh, kia chút Tinh Thiên Tông cao tầng đều cùng nhau đáp lại nói. Âm thanh phấn chấn. Mấy ngày trước đây Tần Phong chém chư vương tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tần Phong ở bọn họ trong lòng, nó càng là ở kia chút tân tiến vào Tinh Thiên Tông nội bộ người mà nói. Đã là biến thành rồi tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, bọn họ đều biết rõ rồi. Trước mắt cái này tông chủ ở thần giới bên trong đã khai tông lập phái, trưởng quản ước vạn sinh linh. Có loại này cường giả là một tông chi chủ, bọn họ tương lai có cơ hội tiến vào thần giới nói. Tất nhiên sẽ có một cái ổn thỏa đường ra. Sau tai nạn, chúng ta muốn xây lại Tinh Thiên Tông. Trước đó, đối với dĩ vãng có công chi thần, làm phong thường, Tần Phong xoay đầu lại. Trong tay xuất hiện một quyển pháp chỉ, đó là Tinh Thiên Tông nội bộ thành viên danh sách. Tần Phong mắt to liếc một cái, chính là dựa vào khí tức đem những người kia toàn bộ đều cho nhớ kỹ. Sau đó hắn vung tay lên, mấy ngàn hạt đan dược bay ra, bay về phía rồi kia chút sau khi hắn rời đi vì Tinh Thiên Tông kiến công lập nghiệp nhân viên trong. Tay, những này đan dược có thể cho các ngươi rất nhiều người tư chất tăng lên gấp đôi. Đối với tương lai đột phá thánh cảnh thậm chí cả tiến quân thần cảnh đều có trợ giúp rất lớn. Các ngươi vì tông môn làm ra cống hiến, ta cũng sẽ không quên. Những này người là Tinh Thiên Tông trung lưu trụ cột. Tinh Thiên Tông dựa vào những này người có thể phồn vinh, mà cái này chút đan dược ở thần giới bên trong cũng không tính cái gì. Đừng nói mấy ngàn mai, liền xem như mấy vạn mai đối với hắn cái này nghịch tông tông chủ tới nói cũng không tính là cái gì. Chỉ bất quá những này người tu vi liền thần cảnh cũng chưa tới, không dùng được kia chút cao cấp đan dược, ham nhiều nhai không nát. Cho nên Tần Phong liền dành cho những này người một chút tăng lên tư chất đan dược. Đối bọn họ tương lai có càng lớn chỗ tốt. Ta ở thần giới sáng tạo rồi một cái tông môn tên là Nghịch Tông. Ta hy vọng các ngươi bên trong có thể có nhiều người hơn phi thăng vào Nghịch Tông bên trong. Kia, chút đan dược rơi xuống rồi kia chút Tinh Thiên Tông người trong tay. Để những người kia đều là sắc mặt kích động. Bọn họ mặc dù không cách nào phân biệt ra được cái này đan dược phẩm cấp, nhưng là từ kia vừa nghe liền tâm trí hướng về trạng thái đến xem, những này đan dược tất nhiên bất phàm. Loại này đan dược liền xem như đảo rỗng vô tận cương vực vậy tìm không thấy mấy cái. Mà Tần Phong vừa ra tay, mỗi người đều phân đến rồi không ít đan dược. Đối bọn họ mà nói thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Đan dược phân phát đi xuống, lại có một chút công pháp cùng binh khí, chỉ bất quá đều không phải là thần khí, mà là một chút phàm khí. Đối Tần Phong tới nói, kia chút binh khí thật chín châu mất sợi lông, mà đối vô tận cương vực những này người mà nói, Tần Phong trong tay lấp lóe linh quang binh khí đều phi thường hy hữu. Có một bộ phận phân phát đi xuống, còn có một bộ phận bị đặt ở Tinh Thiên Tông bên trong, dùng để ban thưởng tương lai người, ban thưởng hoàn thành công tác về sau. Tần Phong lại sai người bắt đầu rồi chữa trị Nghịch Tông làm việc. Đầu tiên là đối Nghịch Tông chỉnh thể nhân viên một cái điều tra. Đối với kia chút thiên tài phân lưu, cùng với đủ loại ban thưởng, còn có tàn phá vô tận cương vực xây lại làm việc. Ầm ầm, Tần Phong vừa ra tay, kia rất nhiều xé rách ước vạn dặm, bị thần đạo tu sĩ phá hư vết nứt chính là được chữa trị. Hợp lại, vô số sinh cơ từ cái này phế tích bên trong xây lại. Kia chút đổ sụp kiến trúc bị phục hồi như cũ, kia chút nguyên bản đã biến mất kiến trúc giống như là bị từ thời không bên trong mò lên, bị bốc hơi khô biển cả đổ đầy, từng màn thần tích ở kia chút Tinh Thiên Tông tu sĩ trước mặt hiện ra, để vô số tu sĩ đều mặt lộ vẻ sùng kính. Tương lai ta cũng phải trở thành thần đạo tu sĩ, lật núi đảo biển, không gì làm không được. Chỉ cần Tinh Thiên Tông an tâm tu hành, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, tương lai tất nhiên có một ngày sẽ tiến vào thần giới. Có thật nhiều thiên tài đều mắt lộ ra ước mơ, lấy Tần Phong vì mục tiêu. Bọn họ không biết rõ, những này đối Tần Phong tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Thần đạo tu sĩ tại hạ giới bên trong vốn là vô địch, có thể xưng thần linh, mà Tần Phong loại này càng là thần đạo bên trong vương giả, thì càng không tính cái gì rồi. Tần Phong còn tại vô tận cương vực trung ương xây dựng rồi một tòa thần thành. Bên trong có thể phòng ngự thần đạo tu sĩ công kích. Xem như Tinh Thiên Tông đại bản doanh, vô số tu sĩ đi thần thành cúng bái. Bởi vì Tần Phong đã dự cảm đến, có lẽ sẽ còn có người tiến vào vô tận cương vực. Thần thành bên trong có trận pháp, có thể chủ động công kích, dùng để phòng ngự làm loạn chi đồ. Dạng này cũng không đến mức Tinh Thiên Tông người chỉ có thể trốn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong, không có chút nào sức phản kháng. Tần Phong đem kia chút trọng yếu việc lớn đều làm xong về sau, chính là những chuyện nhỏ nhặt kia đều giao cho rồi kia chút Tinh Thiên Tông cao tầng. Mà hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này lại tu kiến rồi vài tòa sinh chi khí tức trận pháp, dùng để ban thưởng kia chút thiên kiêu cùng có công chi thần đột phá cảnh giới, có thật nhiều lão thần ở sinh chi khí tức bao phủ bên dưới đột phá đến rồi, trước kia không có đạt tới cảnh giới kéo dài rồi thọ nguyên. 2-3 tháng sau, vô tận cương vực kia bị Lưu Thông Thiên bọn người phá hư tàn tích đều được chữa trị. Tần Phong đứng ở hư không bên trong, chuẩn bị phi thăng, tiếp xuống đến, liền nên vì ngươi nhóm làm chút chuyện rồi. Tần Phong đối lấy trung nữ nói, hắn đã được đến rồi bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Muốn vì chính mình chí thân luyện chế mấy tôn bản tôn linh thân, trợ bọn họ đột phá thần cảnh thời điểm gia tăng xác suất thành công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?